Lá ngọc cành vàng, tác giả Nguyễn Công Hoan, diễn đọc Thảo Phạm. Chương 6. Việc chẳng ngờ. Sáng chủ nhật sau, bà Tham lại vào trường đón Nga ra. Nga vẫn ăn mặc sền soạn như lần trước. Về đến nhà, Nga thơ thẩn, bồn chồn, chỉ lanh quanh ngoài buồng khách, mắt lúc nào cũng nhìn ra phố. Lấy làm lạ, ông Tham hỏi: "Sao từ Tết ra chú thấy cháu khác lắm, cháu có sự nghĩ ngợi gì?" Bà Tham nói: "Hay là cháu lo thi?" Nga đương lúng cuống, được một ý để trả lời, bèn đáp: "Dạ vâng, cháu lo thi ạ." Ông Tham cau mặt lại: "Đừng nên lo quá mà mụ cả người cháu ạ. Học không có được nữa đâu." Nga cười, bà Tham lại nói: "Con gái chớ đổ thì đừng, hơi đâu mà lo, rồi gầy người đi cháu à. Đổ thì ra làm cô giáo, nhưng rồi khi về nhà người ta thì lại xin thôi ngay đấy chứ gì." Nga thẹn thò, cúi mặt. Bỗng có một hồi còi xe ô tô rất quen tai, ông Tham ngớ mặt, lắng tai, rồi nói: "À, hay là xe anh ra rồi?" Rồi cả nhà chạy ra cửa nhìn, chiếc ô tô lù lù tiến đến, Nga mừng rỡ: "Dạ bẩm chú thím, thầy me cháu ạ." Xe dừng, cửa xe mở. Ông Phủ, bà Phủ bước xuống. Các con của ông Tham trong nhà nhảy nhót chạy ra. Ông Tham chào, hớn hở hỏi: "Bẩm anh chị lên chơi, hay có việc gì?" "Lên thăm chú thím thôi." Nói đoạn, ông xoa đầu những đứa bé con nó sáng vào bên cạnh ông. Bà Phủ nhìn Nga, rồi ngạc nhiên hỏi: "Ơ kìa, quần áo của cô đâu? Sao cô lại ăn mặc thế kia hả?" "Dạ bẩm mẹ, con cho chị bạn mượn đi ăn cưới ạ." Ông Phủ quay lại trông Nga, rồi hỏi: "Cho đứa nào? Nó là con cái nhà ai? Đừng có nên cho mượn liều như thế con ạ." Nga cúi gầm mặt không đáp. Ông Phủ lại hỏi: "Trông mặt con xanh lắm kìa, mà lại ngơ ngác tệ à, có phải không chú thím?" Bà Tham nói: "Dạ bẩm, em cũng vừa hỏi cháu, cháu nó bảo nó lo thi." Bà Phủ thương con đứng dậy nhăn nhó: "Tôi đã bảo ông rồi, cho con nó học mà làm gì?" Ông Phủ móc túi, đưa cho bà Tham tiền, rồi nói: "Nhờ thím mua cho cháu mấy lạng cao, cho cháu nó tẩm bổ nghe." Nga cảm động nhìn cha mẹ, chú thím bằng đôi mắt rất âu yếm. Chuyện trò một lúc, bà Phủ và bà Tham rủ nhau đến phố Phúc Kiến để mua cao. Ông Phủ và ông Tham thì lên phố Tràng Tiền để sắm một vài thứ đồ đạc. Nga xin phép ở nhà coi nhà. Bắt cái ghế, ngồi sát sau màn cửa kính, Nga ngẫm nghĩ đến Chi. Quyết nhiên, Chi đã tiếp được thư nàng rồi. Chi hối hay là Chi giận? Hôm nay, Chi có đến đây không? Nhưng nếu Chi định đến, nàng mong Chi đến ngay lúc này, là lúc cả nhà đi vắng, thì nàng mới dám nói những câu muốn nói. Chứ mà chốc nữa, nếu cha mẹ nàng thấy Chi ở nhà này, hẳn là nàng sẽ bị hỏi vặn vẹo, rồi ngờ vực. Nga biết cha mẹ rất nghiêm khắc. Nếu lại rõ là Chi con của bác Đồ Sơn bán xôi chè ở phố phủ, thì làm sao nàng cũng không tránh được trận mắng nên thân. Nga nhìn ra phố, mỗi chốc lại hồi hộp. Thì giờ vẫn chạy rất nhanh, chẳng mấy chốc nữa đã 10 giờ đúng. Rồi lần lượt, mọi người đi vắng đã về. Bà Phủ bảo Nga: "Mẹ muốn cho con uống thuốc bổ hơn là ăn cao. Trong trường có ai biết sắc thuốc không?" Bà Tham cười: "Ôi, trong trường còn ai mà sắc thuốc hộ mình được hả chị?" "Ờ, thì mình cho tiền người ta mà." Nga từ chối: "Dạ thôi ạ." "Thế những đầy tớ hầu hạ, mình không sai nó được à?" "Dạ, bẩm mẹ, sợ bà Đốc biết, bà ấy phạt vì trái phép ạ." Bà Phủ phát cáu, gắt lên: "Phép gì lại có phép vô lý vậy? Thế người ta ốm, không cho người ta uống thuốc hay sao? Hễ người Đốc có hỏi, thì con cứ nói là mẹ bắt uống." "Dạ bẩm mẹ, trong ấy đã có đốc tờ, thường đến khám bệnh, rồi có người trông nom thuốc thang rồi." Bà Phủ vẫn lo ngại, thở dài: "Ôi, chả học thì đừng, bất quá thì mấy chục bạc lương chứ mấy, may một cái áo rồi cũng hết." Nga mỉm cười không đáp. Bà Phủ hỏi chồng: Ông nghĩ sao? Cho con đi học xa, tôi áy náy quá." Ông Tham nói: "Dạ chị chớ có quan tâm, đã có chúng em đây. Chị cứ yên lòng, cho cháu nó học nốt mấy tháng nữa." Bỗng ngoài cửa, có người đội mũ trắng dòm vào, làm cho cả nhà phải quay ra. Nga biến sắc mặt. Chi đã đến. Chi mở cửa, cúi chào mọi người. Nga run lên. Lễ phép, Chi nói: "Bẩm con hỏi cô Nga ạ." Mấy con mắt ngạc nhiên đổ dồn về Nga như có ý hỏi. Nga vừa bực mình, vừa bẽn lẽn, không dám lên tiếng. Ông Phủ quay lại Nga hỏi: "Đứa nào thế hả con?" Nga cuống quýt, cả nhà im lặng chờ câu trả lời. Chi vẫn đứng sững, ngượng nghịu quá. Lần này Chi ăn mặc khác lần trước. Chi mượn được cái áo đi mưa màu rêu và đi đôi giày tây đá bóng. Ông Phủ thấy Nga chưa đáp, hỏi luôn: "Đứa nào vậy con?" Câu hỏi khinh người làm cho Chi phải nhìn ông Phủ một cái. "Dạ, bẩm thầy, đấy là một người học trò trường Bưởi ạ." "Thế nó hỏi cái gì con vậy?" Nga chỉ muốn đưa mắt cho Chi ra, nhưng phiền quá. Nga thấy Chi không nhìn nàng, mà ai nấy lại cùng trông vào nàng để nghe câu trả lời. Ông Phụ lại hỏi. Nó hỏi gì con? Ấp úng, Nga đáp liều. Dạ bẩm, con không biết ạ. Ông Phủ quay qua hỏi Chi. Mày, thằng kia, mày hỏi gì? Tức giận, mặt Chi tím bầm lại. Nhanh trí khôn, Nga tiến ra hỏi Chi rằng. Có phải bác là anh chị Thịnh không? Chị Thịnh nhờ tôi đưa bác mấy quyển sách đây này. Cả nhà vẫn ngơ ngác. Nói xong, Nga chạy lên gác. Mọi người im phăng phắc. Ông Phủ ngồi nghiêm trang, ngắm Chi từ đầu đến chân, rồi khẽ hỏi ông Tham. Cái thằng này là con cái nhà ai? Chú có biết nó không? Ông Tham nhã nhặn hơn, lắc đầu. Mặt Chi xám lại, Chi cắn môi. Một lúc sau, Nga xuống, đưa Chi gói sách. Ông Phủ hỏi. Cái này là cái gì thế con? Dạ bẩm, sách ạ. Đâu, đưa cho thầy xem. Rồi ông mở từng quyển, dở từng tờ giấy, xong rồi đưa cho Nga. Ông nói, được rồi, con cho nó về đi. Chi bất đắc dĩ cầm lấy sách, hơi gật đầu để chào mọi người. Nhưng vẫn chỉ cái yên lặng nặng nề nghiêm trọng ấy trả lời Chi mà thôi, chứ không ai nhúc nhích. Chi đóng cửa đánh cái thình, quay lại nhìn, rồi dùng dằn bỏ đi. Lúc ấy, Nga mới hết sợ. Nhưng cũng ngay lúc ấy, Nga thấy ở dĩa hè trước cửa nhà, Chi đứng nói chuyện với thằng Lại, người hầu cha mẹ Nga. Lại một hồi trống ngực nổi lên. Ông Phủ cũng trông thấy, liền gọi. Thằng Lại! Dạ! Thằng Lại tất tả chạy vào. Ông Phủ hỏi. Mày nói chuyện gì với nó vậy? Vào đây, xem có việc gì hầu không chứ? Dạ! Bà Phủ hỏi. Đứa nào mà mày lại quen nó thế hả? Dạ bẩm, con nhà bác Đồ Sơn bán hàng ở Phủ ạ. Nga nghe thấy giật mình đánh thót, mặt tái mét. Ông Phủ cau mặt nhìn Nga rồi hỏi. Sao nó dám đến đây mượn sách con? Thầy thấy nó sất láo lắm. Nga chối đây đẩy. Dạ bẩm thầy, sách của một người chị em, bạn con nhờ đưa hộ. Bà Phủ nghiêm nét mặt nói. Thế còn có biết nó là con nhà Đồ Sơn ở cái phố Phủ không? Dạ bẩm mẹ, không ạ. Ông Phủ nói. Thế thì được. Nhưng bận sao? Có ai mà nhờ con đưa hộ cái gì á, con chớ có cầm. Nhất là thầy không có muốn con giao thiệp với cái đám đàn ông con trai lạ, nghe chưa? Dạ. Bà Phụ nói. Rồi những cái quân ấy, nó hỗn láo quen thân chú ạ. Ông Tham cười, Nga giận đứng im cúi mặt. Tuy đã thoát được một việc hiểm nghèo, nhưng Nga vẫn còn sợ hãi quá, vì từ lúc ấy, không lúc nào ông bà Phủ không giảng luân lý cho nàng nghe. Cả ngày hôm ấy, Nga không được phút nào vui vẻ nữa. Nhất là nàng thấy cha mẹ nhiều lúc quá tự cao, tự đại, mà như muốn dạy nàng khinh hết tất cả mọi người. Trước kia, nàng coi lời cha mẹ